Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, mở tâm cơ. Giam Quốc Hoàng Tử, tác giả, Á Xá La download, Huyền Bá Cửu Thiên TXT download. Hứa Dương ánh mắt hiện ra hàn. Một bạt tai quất bay cái kia trong cửa Huyền Tông. Từng chữ địa nói rằng, ta là Đông Bắc đệ tứ vực tiết độ sứ. Hứa Dương. Ta muốn thấy Giam Quốc Hoàng Tử. Hứa Dương. Cái kia bị quất bay Huyền Tông bảo vệ. Bị từng tia một phong cực huyền lực. Khóa lại thân thể. Liền bỏ lên đều không làm được. Một cái khác may mắn thoát khỏi Huyền Tông bảo vệ. Hoàn toàn biến sắc. Hắn cũng không phải là không có nhận ra Hứa Dương. Mà là không ngờ tới Hứa Dương cư nhiên như thử lớn mật. Ở trước cửa cung cũng dám trực tiếp ra tay. Hứa Dương là ai? Hơn 20 tuổi liền tu thành quân hầu cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Vượt cấp chém giết nhiều tên vương hầu. Kinh người nhất chính là ở Bình Định Hải Vân phản loạn đại chiến bên trong. Dẫn dắt một đám vương hầu. Trừng Huyền Hoàng đại chiến kết cục. Như thế một người thanh niên cao thủ. Vừa lập xuống đại công. Sớm có đồn đại. Hắn ở Hải Vân Thượng Quốc bên trong địa vị còn có thể lần thứ hai nâng lên. Rất có thể sẽ từ đại tướng. Đặc cách đề bạt làm phong hào tướng quân. Đó là vương hầu mới có thù quang vinh. Xoạt xoạt xoạt. Bốn tên hộ vệ áo đen. Giống như U Linh xuất hiện ở Hứa Dương bốn phía. Không nói tiếng nào. Hướng về Hứa Dương ra tay công kích. Này bốn cái hộ vệ áo đen. Đều là huyền quân tột cùng thực lực. Bọn họ trong khi xuất thủ. Tựa hồ thông hiểu một loại cùng đánh chiến thuật. Bốn người hợp lực. Thực lực sẽ chồng chất bốn lần. Hứa Dương lông mày sơn phong vừa nhíu, lạnh lùng hừ một tiếng, thân hình xoay tròn, gánh vác tam âm lục thần đao, tựa như một mặt bao la thuẫn bài, đùng đùng đùng đùng mà đem hết thảy công kích cản lại. Đều cút cho ta, ở bốn tên huyền quân ngây người thời khắc, Hứa Dương khí thế bạo phát, một vòng lửa hoàn dâng trào mà ra, trực tiếp đem bốn người khước từ đến bên ngoài hơn 10 trượng. Vô cùng chật vật. Thật ngươi Hứa Dương, lại ở bên trong trước cửa cung hành hung. Thương Hà Vương Hải Vô Cực thân hình tránh ra. Màu xanh thăm thẳm lĩnh vực lực lượng dâng trào. Đem Hứa Dương vững vàng bọc lại. Ngăn lại hắn tiến một bước truy kích. Ngay sau đó, chính là một giọng vịt được hô. Giam Quốc Đại Điện hạ đến. Chấm ngoặc kép, từ giữa trong cung. Chuyển đi ra một chiếc mềm kiệu. Một người mặc màu vàng óng màu vàng bào phục người trung niên. Ngồi ngay ngắn bên trên. Người nào, ở trước cửa cung quấy giày. Người trung niên kia âm thanh uy nghiêm vang lên. Bẩm báo điện hạ, là Hứa Dương. Thương Hà Vương Hải Vô Cực nhìn chăm chú Hứa Dương một chút. Khoái ý nói rằng, Hứa Dương dựa dẫm vũ lực. Đả thương hoàng cung cấm vệ. Tội đồng mưu nghịch, xin mời điện hạ cắt đứt. Người trung niên híp mắt lại, nhìn lại, Hứa Dương sắc mặt lạnh lùng, cùng với đối diện, a, người chính là Hứa Dương. Vốn là nghe nói, người đang ở đây Bình Định xuất vân bạn quân thời điểm. Lập xuống công lao, làm sao như thế chăng biết tự ái. Cái kia Minh Hoàng bào dùng người trung niên, cũng chính là Giam Quốc Hoàng Tử Điện Hạ. Một mặt chỉ tiếc mài sắt không nên kim dáng vẻ nói rằng. Bị đánh thương thị vệ ở đâu? Đi ra nói rõ cho ta. Nếu như là ngươi chậm đợi Hứa Dương tiết độ sứ. Bản hoàng tử chém chó của ngươi đầu. Vậy cũng địa không nổi Huyền Tông bảo vệ. Lúc này vừa mới đứng lên. Một mặt sầu khổ. Đang muốn hướng về Giam Quốc Hoàng Tử báo cáo tình huống. Đột nhiên nghe được Hứa Dương một tiếng cười gằn. Đạp bước tiến lên. Hứa Dương, ngươi làm gì? Thương Hà Vương Hải Vô Cực phản ứng rất nhanh. Ánh mắt một lệ. Nơi này là Hải Vân Nội Viện Hoàng Cung. Không cho làm càn. Câm miệng cho ta. Hứa Dương lạnh như băng nói rằng. Ngươi còn dám cãi cọ rách việc. Ta tất chém ngươi. Thương Hà Vương lạnh cả tim. Bị Hứa Dương chém giết chuyển Luân Vương. Mặc ra Huyền Vương lão tổ chờ chút rất nhiều vương hầu bóng người. Đều ở hắn trong lòng nổi lên. Trong lúc nhất thời. Hắn lại bị làm kinh sợ. Tất cả mọi người là kinh ngạc cực kỳ. Một quân hầu cường giả. Lại trước mặt mọi người quát lớn một tên vương hầu. thả ra, phải giết, chi ngữ. Đây là cỡ nào hung hăng biểu hiện. Chỉ xem điểm này, liền biết Hứa Dương tiểu sát thần xưng hô hoàn toàn xứng đáng. Giam quốc hoàng tử, chấm ngoặc kép, Hứa Dương ánh mắt đảo qua mềm kiệu trên hoàng bào người trung niên. Lạnh lùng nói rằng, người ván cờ này, bố đích đáng thật vụng về không thể tả. Ta thực sự không nhìn nổi. Các ngươi cái kia thấp kém biểu diễn. Vì lẽ đó không nhịn được cắt đứt. Cái gì? Giam quốc hoàng tử bên cạnh. Một trắng nõn mập mạp nam tử tức giận quát lớn đạo. Hứa Dương. Ngươi có biết ngươi đang ở đây nói cái gì? Chỉ bằng ngươi câu nói này. Nên xử ngươi tội chết. Nha không? Giết ngươi cửu tộc. Giam quốc hoàng tử tay vừa nhấc. Liền dừng lại cái kia trắng mập lời của nam tử. Mỉm cười nói, Hứa Dương, người thật giống như đối với ta có rất đại hiểu lầm. Cái gì bố cục câu chuyện, không ngại tường thêm giải thích một phen. Hứa Dương lạnh lùng nói rằng, nếu ta đoán không lầm, từ ta bước ra hoàng đô vực môn một khắc đó, tin tức cũng đã thông báo cho ngươi đi. Giam quốc hoàng tử khẽ mỉm cười, không tỏ rõ ý kiến. Hứa Dương tiếp tục nói, nhìn thấy tuổi của ta. Lại nhìn tới ta tiết độ sứ thân phận. Cái kia hai cái chó giữ cửa. Làm sao đoán không ra lai lịch của ta. Bằng vào ta thân phận. Muốn gặp điện hạ ngươi. Không tính đường đột mạo phạm chứ. Hai người này chó giữ cửa. Lại lối ra. Mở miệng cay nghiệt. Sau đó càng là trực tiếp hô hoán thị vệ đến bắt ta. Không có người khác sai khiến. Chỉ bằng bọn họ dám đắc tội ta. Dừng một chút. Hứa Dương tiếp tục nói, này bốn cái hắc y huyền quân thị vệ, xuất hiện ngược lại cũng ly kỳ, bọn họ tới xuất kỳ nhanh, đây là cái thứ nhất nghi vấn, biết rõ thực lực không đủ để bắt giữ ta, còn mạnh hơn đi ra tay, buộc ta phản kích, đây là thứ hai nghi vấn, lúc đó ta thì có suy đoán, sau đó nhìn thấy Thương Hà Vương Hải vô cực, giam quốc hoàng tử điện hạ lục tục xuất hiện. Này nghi vấn liền lấy được nghiệm chứng, là ngươi đặt bẫy, ý đồ hãm hại ta mưu nghịch. Đùng, đùng, đùng, tiếng vỗ tay âm từ giam quốc hoàng tử trong tay truyền ra. Đặc sắc, quá đặc sắc, Hứa Dương phân tích của ngươi, quả thực là nhịp nhàng ăn khớp, quả thật là thanh niên tuấn kiệt, không thể coi thường a. Ta đang nghĩ, nếu như người như ngươi trưởng thành, như vậy kiêu căng khó thuần. Có thể hay không lại diễn biến thành một chương chiêu trọng. Mọi người yên lặng như tờ. Giam quốc hoàng tử câu này giết tâm nói như vậy. Mang mũ quá nặng. Chương chiêu trọng là phản bội. Đã bị tiêu diệt. Hải Vân Thượng Quốc cũng bởi vậy nguyên khí đại thương. Hắn nói như vậy. Có hay không mang theo ý nghĩ. Phải đem Hứa Dương ở nảy sinh bên trong bóp tát. Để tránh khỏi hậu hoạn. Hứa Dương bình tĩnh không sợ. Lạnh lùng nói rằng, ngu xuẩn, cái gì, giam quốc hoàng tử ngụy trang cho dù tốt, cũng không khỏi nổi giận, ánh mắt hắn híp lại, thâm trầm địa nói rằng, Hứa Dương, ngươi vừa đang nói ai ngu xuẩn, đương nhiên là nói ngươi, ngu không thể nói, Hứa Dương không khách khí chút nào nói rằng, liền cơ bản thiên hạ đại thế, đều thấy không rõ lắm, một lòng một dạ làm nội đấu. Muốn chỉnh ngã có công chi thần. Như ngươi vậy hoàng tử. Lại quá 100 năm. Đều đừng hòng tiếp nhận hải hoàng đại vị. Giam quốc hoàng tử mặt. Nhất thời đỏ lên. Thành chư can sắc. Hắn hôm nay là vương hầu cảnh giới. Tuy rằng tướng mạo không suy. Nhưng trên thực tế đã sống gần 200 năm. Tiếp cận huyền vương cao thủ đại nạn. Chỉ vì trên đầu có một vị huyền hoàng cảnh giới vô địch phụ thân. Ngôi vị hoàng đế chính là hắn vẫn thèm nhỏ dãi mà không có thể chiếm được tâm bệnh. Lúc này bị Hứa Dương làm rõ. Hắn làm sao có thể không giận. Ngươi, loạn thần, mầm họa, nếu không sớm trừ, tất thành mối họa. Giam quốc hoàng tử giận dữ hét. Thương Hà Vương, bắt phản bội, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.